Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng khí thế của người này đã mạnh hơn Kim Diễm mà hắn giao đấu 7 ngày trước không ít, nhìn qua là biết đó là nhân tài tông môn có thể khiêu chiến vượt cảnh giới, tư chất tung hoành, căn cốt tuyệt giai. Là Phong Tuần, hóa ra là Phong Tuần của Tiêu Vân Tông, hắn ta là một trong những người tỏa sáng nhất trong số nhân tài mới nổi của Tiêu Vân Tông mấy năm gần đây. Nghe nói tông môn có không ít trưởng lão cảnh giới âm dương còn không đỡ nổi 10 chiêu của hắn ta. Khí thế ợt khởi sắc bén không thể chống đỡ, nghe nói chỉ mới 19 tuổi mà thôi. Thấy được gương mặt của người đến, có người lập tức nhận ra hắn ta ngay, rõ ràng Phong Tuần này cũng có chút danh tiếng ở thành Thiên Lăng. Cho ngươi, hắn ta quăng một túi chữ vật sang, Lạc Du cười híp mắt tiếp lấy, sau đó nhìn quanh nói. Còn ai muốn tranh nữa không? Nhiều người lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, nhưng sau khi nhìn thấy Phong Tuần, bọn họ vẫn lắc đầu từ bỏ. Rất rõ ràng, Phong Tuần ra tay là vì vị trưởng lão nào đó trong môn. Tiêu Vân Tông là đệ nhất đại tông thành Thiên Lăng, sức uy hiếp vẫn có đủ. Cao thủ bản địa thành Thiên Lăng ít nhiều đều sẽ nể mặt. Tốt lắm, vậy vật này sẽ do hai người các ngươi tranh, hai người đều đã ký khế ước sinh tử. Quy tắc đều rõ. Nếu không nhận thua hoặc không kịp nhận thua, chết tức là chết. Mặc dù báu vật đầy cám dỗ, nhưng phải trân trọng sinh mạng. Lạc Du mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Lâm Nhất một lúc, lời cuối cùng hiển nhiên là nói với hắn. Nhưng cũng không phải ông ta quan tâm gì Lâm Nhất, ông ta chỉ nghĩ rằng người này xuất thủ siêu phàm, nếu chết ở nơi này mà không nhận được lợi ích gì thì có chút đáng tiếc. Dứt lời, ông ta nhảy vọt lên không, tiện tay điểm ra một chỉ. Nhiều bồ đoàn trên quảng trường lập tức di chuyển sang ngang, chẳng lâu sau đã giạt ra thành một bãi đất trống khá lớn. Thành Thiên Lăng, Tiêu Vân Tông, Phong Tuần. Phong Tuần nhìn về phía Lâm Nhất, bình thản nói. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, khẽ giọng nói. Đại Tần, Lăng Tiêu Kiếm Các, Lâm Nhất. Lăng Tiêu Kiếm Các, hoàn toàn chưa nghe qua. Trong mắt Phong Tuần lóe lên sự khinh thường, ngay sau đó hạ giọng nói. Đừng nói người Tiêu Vân Tông ta ức hiếp ngươi. Ngươi ra tay trước đi, nếu không ta e là ngươi sẽ không đỡ nổi 3 chiêu. Cách chương.